Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 606. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta nói rất khẽ, người bình thường khó mà nghe thấy, nhưng Oanh Oanh, Thẩm Dư Huệ và Thi Việt đều nghe rất rõ. Ba người đồng loạt nhìn bà ta, bị ánh mắt của họ chĩa vào. Mẹ Viên cũng không có vẻ gì là chột dạ, ngược lại còn trừng mắt nhìn lại. Oanh Oanh không biểu lộ cảm xúc, rời ánh mắt đi chỗ khác. Lúc này, hai cảnh sát tiến lên, nhẹ giọng nói, chúng tôi gọi Đình Đình đến đây là muốn hỏi thêm về chuyện đã xảy ra. Đình Đình đừng sợ, có thể nói cho chú biết hôm đó cháu đã nhìn thấy gì không? Họ cố gắng giữ giọng điệu dịu dàng nhất có thể, nhưng mẹ Viên nghe xong lại lập tức nổi giận, lớn tiếng phản đối, sao, cháu gái tôi và con dâu tôi không phải là nạn nhân sao? Bây giờ còn gọi con bé đến đây hỏi này hỏi nọ là có ý gì? Các người không biết nó bị tự kỷ à? Bà ta chỉ vào Đình Đình, giọng đầy bất bình, lúc con dâu tôi chết, chẳng phải có một người khác cũng có mặt ở đó sao? Con dâu tôi không thể nào tự tử, không chừng là bị người đó hại chết. Ánh mắt bà ta sắc bén, như muốn chỉ thẳng vào Thi Việt. Bà ta cười lạnh, chính mấy người cũng nói vụ án này có nhiều điểm đáng ngờ mà. Đúng không? Dấu chân trên bệ cửa sổ cũng không khớp. Con dâu tôi căn bản không tự nhảy xuống, chắc chắn là có người hại nó. Những người trong đồn cảnh sát nhìn mẹ của Viên Phú mà không khỏi cau mày. Bà ta chỉ thẳng vào mặt Thi Việt, ánh mắt đầy hằn học. Có phải là cậu ta không? Chính cậu ta đã hại C, H, E, T con dâu tôi. Cảnh sát các người còn điều tra gì nữa? Mau bắt hung thủ đi. Phải bắt cậu ta bồi thường cho nhà tôi. Con dâu tôi C, H, E, T rồi. Sau này ai lo cho cháu gái tôi? Ai chăm sóc con trai tôi? Con bé còn trẻ như vậy. Bồi thường 2 triệu đi. Nếu không tôi kiện C, H, E, T cậu ta. Một cảnh sát nhíu mày, lớn tiếng quát, Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Bà đừng ăn nói hồ đồ. Cậu ấy còn chẳng phải nghi phạm, chỉ tình cờ nghe thấy động tĩnh bên ngoài nên mới ra xem. Khi phát hiện con dâu bà xảy ra chuyện, chính cậu ấy là người trông cháu gái bà suốt đêm. Nếu cậu ta thực sự là hung thủ, cháu gái bà có thể bám lấy cậu ta không? Vấn đề lớn nhất chính là hành lang tầng 11 không có camera. Chỉ có thang máy và cầu thang được giám sát, nhưng cảnh sát đã kiểm tra và không phát hiện bất cứ người khả nghi nào đi lên tầng vào thời điểm xảy ra vụ việc. Thế nhưng mẹ của Viên Phú vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục gào khóc, lăn lộn trên nền đất. Tôi không tin, con dâu tôi không thể nào tự tử được, nhất định là có kẻ hại nó. Cảnh sát nhìn nhau, có người bật cười đầy chán nản. Bà nói thử xem, ai lại rảnh rỗi đi hại con dâu bà? Bà đừng làm loạn nữa. Nếu tiếp tục cản trở công vụ, chúng tôi có thể bắt bà đấy. Mẹ, đừng làm ầm lên nữa. Viên Phú cũng cảm thấy mất mặt. Hắn không tin Thi Việt là kẻ G, I, E, C người. Nhưng trong lòng lại dấy lên một nghi ngờ khác. Có phải chính Thi Việt đã nói gì đó khiến Thạch Tú nghĩ quẩn không? Cách chương.